Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 chiếc xe rời khỏi thành phố, càng đi về phía bắc, nhiệt độ càng giảm nhanh ở thành phố D. Nhiệt độ sáng tối ít nhất vẫn duy trì ở mức 1020, nhưng bây giờ, vào buổi trưa, nhiệt độ cao nhất đã giảm xuống chỉ còn 6. Mọi người không chịu nổi sự giảm nhiệt đột ngột, đồng loạt dừng xe, tìm áo ấm từ túi đồ hoặc từ không gian mang theo. Trước đây vào thời điểm này không lạnh thế này đâu, chẳng phải mới giữa tháng 10 thôi sao? Nhiệt độ như vậy, ban đêm chắc chắn sẽ xuống dưới 0 độ. Thời tiết kỳ lạ quá, liệu có phải sắp có tuyết đầu mùa không? Không thể nào, ở cực Bắc thì có thể, nhưng vĩ độ và độ cao này, trừ khi thời tiết bất thường, còn không phải đến tháng 11 mới có tuyết. Phương Huyền, anh Kỳ, đây là đồ của các anh. Trương An Lệ mang áo len, quần áo ấm đến. Kỳ Dịch Duy Lục tìm rồi hỏi, có mũ và găng tay không? Đội trưởng Phương của chúng ta yếu đuối, cần mặc ấm hơn. Đôi mắt tròn xoe của Trương An Lệ lướt qua hai người, gật đầu liên tục. Có, đội trưởng Phương, cầm lấy. Kỳ Dịch Duy đưa tay ra. Phương Huyền thở ra một hơi thở trắng xóa nhanh chóng tan biến trong không khí. Cậu nhận lấy quần áo, mặc từng món vào, cuối cùng toàn thân bị quấn kín như bánh chưng. Dù vậy, Phương Huyền vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh thấm vào từng kẽ hở, lan tỏa khắp cơ thể. Lên xe thôi, trong xe sẽ ấm hơn. Kỳ Dịch Duy nhận thấy sự khó chịu của Phương Huyền với cái lạnh mùa đông. Phương Huyền kéo chặt cổ áo, nhìn quanh. Họ đang ở trong một khu rừng sâu rộng lớn, con đường một bên là rừng cây cao, dày đặc, gây cảm giác ngột ngạt, một bên là dốc núi gồ ghề. Trên sườn dốc, hàng chục chiếc xe đổ nghiêng ngả. Xung quanh còn lác đác nhiều xác chết. Cậu nhìn xa xăm, bầu trời một màu xám xịt, mây đen cuồn cuộn hạ thấp. Vù, gió mạnh đập vào rừng cây, phát ra tiếng vang ầm ĩ, đi thôi đi thôi. Mọi người thay xong quần áo, chui vào xe ấm áp. Phương Huyền lên xe, chiếc xe chạy cả ngày, do đang ở vùng hoang vu, không có chỗ dừng chân, mọi người đành dừng lại lúc gần 5 giờ chiều để nghỉ ngơi, ăn tối và giải quyết nhu cầu cá nhân. Họ cũng không có ý định đi vào ban đêm để tránh va phải quái vật di chuyển gây tai nạn. Lúc 5 giờ chiều, gió dần yếu đi, trời dần tối, tầm nhìn trở nên khó khăn hơn. Trương An Lệ lấy ra một cái bàn và vài cái ghế, cùng một chiếc đèn bàn, mọi người ngồi quanh, ăn gì đó đơn giản để lót dạ. Họ đang nhìn chúng ta, Trương An Lệ run rẩy. Phương Huyền kín đáo quan sát hành động của họ, có người lộ vẻ lưỡng lự. Dường như muốn đến chào hỏi nhưng không hiểu vì sao lại không hành động. Có người ánh mắt lúng túng, ẩn chứa sự ghen tị và tham lam. Cho đến khi một giọng nói vang lên, đại ca Phương Huyền, phá vỡ sự yên tĩnh. Từ Hạc cầm hai con gà nướng vàng óng, tiến đến trước mặt Phương Huyền, hô to. Gà nướng mới ra lò, đại ca Phương Huyền thử xem, đảm bảo ngon. Phương Huyền nhàn nhạt đáp, no rồi, Từ Hạc không nản lòng. Đưa gà nướng gần hơn, ngửi xem, thơm không? Hạ Chi hít hà, nước miếng chảy ra. Những thứ này là của cả đội, đội trưởng cậu không có ý kiến à? Từ Hạc đặt gà lên bàn, bịt miệng cười nói. Đương nhiên không, đây là anh ấy đặc biệt muốn lấy lòng các anh. Ồ, nướng mới à? Đúng vậy. Từ Hạc vỗ ngực, trước đó chúng em đi qua một trang trại gà, hàng chục ngàn con gà, giết sạch. Đun nước nhổ lông, đội chúng em mất vài ngày. Tay chân mỏi rã rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó gặp nhà máy chế biến thực phẩm, đem chúng chế biến. May mắn vậy, không gian rộng nhỉ? Hạ Chi thử hỏi, Từ Hạc tỏ vẻ bí ẩn. Không gian cấp A, 1000 mét khối, chuyện nhỏ. Cảm ơn nhé, Tiểu Anh cảm ơn, mọi người thích là được rồi. Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ phía sau Từ Hạc. Bạch Trạch Lan xuất hiện trước mặt mọi người. Ngón tay nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, đôi mắt hồ ly lấp lánh, cô ta nhẹ nhàng nói với Phương Huyền. Đây là tấm lòng của đội chúng tôi, đây không phải là nữ minh tinh đó sao? Mới đoạt giải không lâu, vừa đẹp vừa có tài, không ngờ ngày tận thế lại được chiêm ngưỡng nhan sắc này. Vài người chơi nhận ra cô ta, giọng điệu phấn khích. Đẹp quá, dáng cũng chuẩn nữa. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy bó sát, bên ngoài khoác một chiếc áo lông vũ. Cô ta cố ý không kéo khóa, để lộ thân hình gợi cảm. Phương Huyền vẫn thờ ơ, ánh mắt Kỳ Dịch Duy u ám, nhếch miệng, nói. bây giờ là 3 độ, đừng vì đẹp mà quên giữ ấm, không đáng đâu. Bạch Trạch Lan thấy Phương Huyền không phản ứng, vội kéo khóa lên. Trước đây tham gia hoạt động và đi thảm đỏ, mùa đông cũng phải mặc váy nên quen rồi, chịu lạnh được. Hóa ra là minh tinh à, Kỳ Dịch Duy tiện tay xé một cái đùi gà đưa cho Phương Huyền. Ánh mắt chắc chắn, dường như có ý nếu Phương Huyền không nhận thì hắn cũng không dừng lại. Phương Huyền nhìn đùi gà mọng nước trước mặt, cuối cùng nhận lấy. Kỳ Dịch Duy hài lòng, rút giấy lau tay. Bạch Trạch Lan nghe giọng điệu hờ hững, sắc mặt biến đổi. Trước đây cô ta là minh tinh được ngưỡng mộ, ai cũng phải nể mặt. Ngay cả sau ngày tận thế, nhờ công cụ cấp A và vẻ ngoài xinh đẹp, cô ta cũng thu hút được nhiều người theo đuổi và yêu mến. Nhưng ở đây, chỉ với hai chữ minh tinh, đã xóa bỏ mọi nỗ lực và thành tựu trước đây của cô ta sao? Không ngờ vừa đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất thì ngày tận thế ập đến. Bạch Trạch Lan nén giận, ngắm nhìn mọi người. Ngoại trừ Phương Huyền, những người khác đều tỏ ra nghèo khổ, hoặc là người tàn tật. Ồ, Hạ Chi tỏ vẻ chán chường. Tiểu Anh và những người khác đoán chừng biểu hiện của Hạ Chi, nhìn nhau ngơ ngác, mỉm cười ứng phó vài câu. Bạch Trạch Lan thấy mọi người không có phản ứng gì nhiều, nghĩ rằng còn nhiều thời gian, liền thức thời rút lui, giọng nói nhẹ nhàng. Rất vui được gặp các bạn, có cơ hội hợp tác với các bạn. Thời gian không còn nhiều, chúng tôi xin phép về trước. Đi thôi, Từ Hạc. Từ Hạc bĩu môi, nháy mắt với họ một cái, rồi vẫy tay quay lại đội ngũ. Bạch Trạch Lan và Từ Hạc vừa đi, những người chơi khác lần lượt kéo đến, mang theo một ít thức ăn để chào hỏi, thắt chặt mối quan hệ. Đối mặt với đám đông chen chúc, Triệu Đại Dũng đành phải bật lá chắn để phòng ngừa bất chắc. Hạ Chi nhận lòng tốt của họ, khuyên nhủ: được rồi, chúng tôi nhận lòng tốt của các bạn, hiện tại tài nguyên khan hiếm, vẫn nên giữ lại cho đội mình. Đi thôi, họ không nhận nữa rồi. Chà, không thể làm quen mặt trước mặt họ, một chàng trai thất vọng nói. Tầng tiếp theo sẽ có đạo cụ S, anh, sau này còn nhiều cơ hội, không cần vội lần này. Một cô gái sắc mặt tái nhợt, trông yếu ớt nhưng vẫn nở nụ cười an ủi đối phương. Em đừng theo anh nữa, tim không tốt, thời tiết lại lạnh thế này. Chàng trai nhớ lại tình huống thực tế, giọng không khỏi có chút gắt gỏng. Nếu xảy ra chuyện gì lại phiền họ, ngoan ngoãn ở trong xe đi, được không? Cô gái xoa xoa tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chỉ muốn nhìn thấy anh nhiều hơn thôi mà. Anh ta hiểu ra ý phía sau, mặt sụ xuống, ngậm miệng lại, ngày mai ngày mốt ngày kia em đều có thể gặp anh. Đúng vậy, cô gái cười tươi như hoa, những tiếng nói đủ loại vang lên bên tai. Phương Huyền ăn xong thức ăn, dựa vào chiếc xe lạnh lẽo, nhìn bầu trời mây đen vài giây, rồi quan sát xung quanh, cậu thấy bóng dáng Đặng Thu Lâm và Hà Bình. Đến muộn rồi, Đặng Thu Lâm và Hà Bình quay lại, họ vốn định tiến tới làm quen. Không ngờ bị Từ Hạc và người phụ nữ kia phá hỏng kế hoạch. Bác sĩ Hà, cô ta là ai? Đặng Thu Lâm cất một chai sữa vào túi. Cô ta hình như rất nổi tiếng, là nữ diễn viên rất được yêu thích trước tận thế, danh tiếng rất tốt. Còn việc trong ngoài có như một hay không, không thể chắc chắn. Đặng Thu Lâm mở cửa xe, nhìn chằm chằm vào bóng tối nơi Phương Huyền đứng, không bao lâu lại thấy bóng dáng Kỳ Dịch Duy, tay vô thức nắm chặt chai sữa trong túi. Bụp, đột nhiên, bàn tay hắn ta ướt nhẹp, túi bị ướt hơn nửa. Còn 15 phút nữa là 5 rưỡi, khi Tiểu Anh và mọi người định lên xe, Phương Huyền thản nhiên nói một câu. Tối nay có thể sẽ có tuyết rơi. Tuyết rơi, nhanh vậy sao? Đoạn Nguyệt Vi giật mình. Tôi ở thành phố phía trước, thường thì phải qua tháng 11 mới có tuyết. Phương Huyền cho tay vào túi, dấu hiệu có tuyết, trời nhiều mây, gió lớn. Hệ thống trò chơi có thể thay đổi thời gian tối ở mỗi khu vực, thời tiết bị xáo trộn lung tung, có thể xuất hiện tình huống bất thường. Hãy đề phòng, Kỳ Dịch Duy nói, tôi sẽ nhắc họ. Hạ Chi cầm loa lớn, điều chỉnh thiết bị, rồi nghe thấy Phương Huyền bổ sung thêm một câu. Tránh ngộ độc khí carbon monoxide vào ban đêm. Được rồi, alo alo, giọng Hạ Chi vang khắp cả đoàn xe. Đêm nay có thể sẽ có tuyết, nhiệt độ giảm đột ngột, mọi người chú ý giữ ấm. Đừng bật sưởi quá lâu trong xe, đề phòng ngộ độc khí carbon monoxide. Được, biết rồi, mọi người nửa tin nửa ngờ. Tuyết rơi, đùa à, chưa đến lúc mà. Phương Huyền mở cửa xe, đang định ngồi vào ghế phụ, thì Kỳ Dịch Duy ôm hai lớp chăn dày bước đến. Tối nay không bật sưởi, lỡ ngủ quên thì toi. Đến, đội trưởng Phương, ngồi ghế sau đi, ngủ thoải mái hơn. Ừ, Phương Huyền ngồi ra phía sau, đắp một lớp chăn. Kỳ Dịch Duy ngồi bên cạnh, vai kề vai với cậu. 5:30, quái vật xuất hiện đúng giờ. Cả con đường như biến thành một dòng sông máu sống động. Chúng đi lại bên ngoài xe, cử động rất cẩn thận, sợ làm vỡ xe. Phương Huyền ngồi trong xe vài tiếng, vì không gian chật hẹp, không thông thoáng, cậu dần cảm thấy ngột ngạt, chóng mặt, cơ thể lạnh ngắt. Cậu thở nặng nhọc, nhắm mắt lại, nghe tiếng thở của Kỳ Dịch Duy, rất nhanh mất đi ý thức. Dầm, không biết bao lâu sau, vài tấm kính phía trước bị vỡ, đánh thức người trong xe. Hàn Ngôn ngồi thẳng dậy, phát hiện trong xe tối om, kính xe dường như bị phủ một lớp gì đó. Cái gì đây? Anh ngây người, là tuyết, thật sự như đội Phương Huyền nói, tuyết đã rơi. Đây là khả năng quan sát và nhận định gì vậy? Xem ra trước đó không để ý trời tối, ngăn cản đội ra ngoài, anh vẫn kiên quyết xuất hiện trước mặt Phương Huyền là một quyết định rất đúng đắn. Phía trước xảy ra chuyện gì? Hàn Ngôn hỏi, người ngồi ở ghế lái xoay cổ, ngạc nhiên, thật sự tuyết rơi rồi. Anh ta bật gạt nước, tuyết mỏng trên kính bị quét xuống. A hát, cô gái ngồi ở ghế phụ la hét, mắt mở to, nhìn cảnh tượng này đầy sợ hãi. Cơ thể không kìm được mà co rúm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét chói tai đánh thức Phương Huyền. Cậu lập tức sử dụng mắt quái vật. Phía trước, cách mười mấy chiếc xe, vài con quái vật đang ngồi xổm trước một chiếc xe, dùng một cú đấm đập vỡ cửa sổ rồi xé nát chiếc xe. Những bàn tay lớn thò vào bên trong xe, lôi kéo 6 người ra ngoài và ăn sống họ. Những giọt máu nhỏ như hạt đậu vàng nhỏ giọt trên tuyết, rơi trên thân xe gồ ghề. Vài giây sau, hàng chục món đồ bị nhả ra trên mặt đất. A hát, những người trên các xe xung quanh la hét thảm thiết. Có người chết sao? Kỳ Dịch Duy bị đánh thức, mơ màng hỏi. Bị ăn rồi, quái vật có thể phá xe, chứng tỏ họ đã chết. Mấy người này ngủ quá sâu, nhưng đội trưởng Phương, em nói đúng, tuyết rơi rồi. Trong xe tối tăm, giọng Kỳ Dịch Duy khàn khàn vang lên. Ừ, Phương Huyền thu lại mắt quái vật, nhắm mắt lại, trong tiếng gió tuyết rít lên, lại ngủ tiếp. 6:00, quái vật biến mất, trời vẫn còn tối. Phương Huyền mạnh mẽ đẩy cửa xe, tuyết trên xe rơi lả tả. Tuyết đã rơi suốt đêm, mặt đất phủ một lớp tuyết dày, chân Phương Huyền dẫm xuống, tuyết ngập đến cổ chân. Xung quanh trắng xóa, 200 chiếc xe cũng phủ đầy tuyết trắng. Lúc này tuyết đã ngừng rơi. Phương Huyền nhặt một nắm tuyết lên, vò vò. Không ai bị cảm lạnh chứ? Mọi người lần lượt xuống xe, hỏi thăm nhau. Phương Huyền sao rồi? Chị Nguyệt Vi, đứa bé đâu? Tiểu Anh thấy Phương Huyền có vẻ ổn, liền hỏi tiếp. Đoạn Nguyệt Vi ôm chặt đứa bé trong áo khoác, nhẹ nhõm nói. Không sao, không bị sốt, còn cười với chị nữa. Trương An Lệ từ trong không gian lấy ra bình sữa Đoạn Nguyệt Vi đã pha sẵn. Bé con, uống sữa nào? Đoạn Nguyệt Vi cười với Trương An Lệ, nhận lấy bình sữa và cho bé bú. Đêm qua xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy có người khóc, nhưng tuyết lớn, gió mạnh nên không rõ. Triệu Đại Dũng sờ sờ tuyết trên xe, mùa đông đến thật rồi, tuyết rơi lớn quá. Hình như có chuyện gì đó, tôi cũng nghe thấy. Không lâu sau, những người khác cũng bước ra. Phương Huyền đi tới chỗ xảy ra sự cố, máu trên mặt đất bị tuyết che phủ, xe cổ hư hại nghiêm trọng. Mọi người bước lên trước, vây quanh, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại như thế này, tất cả đều chết sao? Hàn Ngôn nói, chắc họ bị ngộ độc, mùa đông chỉ cần cảm nhẹ cũng dễ chết. Một vài người cúi xuống, bới tuyết, lôi ra các món đồ, nhặt hết những thứ có ích. Sống sao đây, đi đường rất bất tiện, nửa đêm chết rét cũng không biết. Lại có người chết, họ đúng là giỏi thật, làm sao biết trước tuyết sẽ rơi? Phương Huyền nghe những lời xì xào, chú ý tới một nhóm người phía trước cúi xuống, không biết đang nói gì. Các anh sao vậy? Họ bước tới chỗ nhóm người này, trên vai và tay của chàng trai dính đầy máu, ngồi bệt trên tuyết, ôm chặt một cô gái, mặt mày thất thần. Nhóm của anh ta thì bơ phờ, chỉnh sửa lại quần áo cho cô gái, dùng tuyết lau máu trên người cô. Chúng tôi để an toàn, chỉ mở sưởi một nửa rồi tắt. Sức khỏe cô ấy không tốt. Tim có vấn đề, trời lạnh quá. chắc là chết trong giấc ngủ. Anh trai cô ấy đang ngủ thì bị cái gì đó lạnh buốt đánh thức, mở mắt ra thì thấy mặt cô ấy. Giọng chàng trai khô khốc, mắt đờ đẫn, không còn hơi ấm, em ấy cứ thế dựa vào vai tôi mà chết. Hôm qua tôi không nên mắng em ấy đã đắp một chiếc chăn dày, tại sao? Vẫn chết, nhóm của anh ta nói. Tô Tử Ngang, cô ấy biết mình không chịu nổi, sẽ chết trong mùa đông này nên mấy ngày nay mới bám theo anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái rơi nước mắt, bước tới đưa cho anh ta một bức thư. Đây là thư cậu ấy đưa tôi mấy ngày trước, bảo khi cậu ấy chết thì đưa cho anh. Anh hãy mạnh mẽ lên. Tô Tử Ngang cầm đèn pin, đọc thư, mắt đẫm lệ ôm em gái, đi vào núi. Nhóm của anh ta theo sau, bước trên tuyết, tiến vào rừng. Hầy, mọi người thở dài, dù đội của Phương Huyền đã cảnh báo trước, nhưng vẫn không tránh khỏi cái chết. Trong lúc chờ đợi, mọi người giải quyết bữa sáng, nửa tiếng sau, họ quay lại, mặt mày u ám. Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu, chúng tôi đã làm mất nửa tiếng của đội. Người khác phủi tuyết trên người, nói một cách bất cần. Có gì mà xin lỗi, có lẽ ngày nào đó tôi cũng sẽ làm mất thời gian của các bạn như vậy. Ai ra, thật phiền phức, giờ này tôi thường còn đang ngủ say ở nhà, đi thôi đi thôi. Đẩy chiếc xe đó xuống dốc, Phương Huyền nhìn những chiếc xe trên dốc. Có lẽ không phải tất cả đều do con người tự tàn sát nhau, mà là những người bình thường, những người chơi game bình thường, bất lực và chấp nhận trước thời tiết khắc nghiệt và cơ thể suy yếu. Chuẩn bị khởi hành, mọi người giải quyết xong, chuẩn bị lên xe. Phương Huyền vừa trở lại xe, đội của Đặng Thu Lâm cũng từ phía sau đi lên. Lâu quá không gặp, Phương Huyền, anh Đặng, bác sĩ Hà, thật trùng hợp, các anh cũng đi cùng chúng tôi. Tiểu Anh nói, ừ. Phương Huyền đáp lạnh lùng, Đặng Thu Lâm nhìn chằm chằm vào Phương Huyền, lúc này Kỳ Dịch Duy bước tới che khuất tầm nhìn. Chào anh, lại gặp rồi. Kỳ Dịch Duy nheo mắt, đưa tay ra. Chào anh, hợp tác vui vẻ. Đặng Thu Lâm cười tươi, bắt tay. Phương Huyền lại cảm nhận được sự đối đầu trong ánh mắt của họ. Đi thôi, tuyết lại rơi rồi. Vài người phía sau thúc giục, đến thành phố rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Đặng Thu Lâm mỉm cười với Kỳ Dịch Duy rồi quay đi. Kỳ Dịch Duy ngừng cười, xoay hộp thuốc lá, chắc chắn nói. Lòng anh ta đen thui, Hạ Chi run rẩy vai, dịch sát lại gần Kỳ Dịch Duy. Ông chủ, anh đoán sai rồi, anh ta chỉ có chút xíu đen thôi, chưa đến 1/10. Gì, Kỳ Dịch Duy ngừng lại, màu đen này dường như là sự chiếm hữu và ghen tị. Ồ, hắn bật cười, chiếm hữu và ghen tị. Phương Huyền nhìn Kỳ Dịch Duy, Hạ Chi gật đầu. Nói nhỏ, vô cùng xinh đẹp và giỏi giang, nhiều người sẽ thích. Các anh nói gì vậy? Tiểu Anh xen vào, Hạ Chi lắc đầu, không có gì, chúng ta đi thôi. Phương Huyền mở cửa xe, tuyết rơi xuống ống tay áo đen của cậu. Cậu ngẩng đầu, nhìn tuyết rơi lả tả, phủ lên những người đang run rẩy. Họ bước đi trên tuyết, để lại những dấu chân. Vài phút sau, tuyết lại xóa đi những dấu vết, thế giới yên tĩnh, chỉ có gió tuyết thổi qua. Như thể không có ai từng đến. Xe lăn bánh, để lại những vết bánh xe sâu trên tuyết. Chiếc xe phía trước lại dừng, thông báo với phía sau. Lốp xe bị kẹt, đợi chút. Họ cúi xuống, thấy xác chết kẹt trong lốp xe. Nhóm phía trước chết mà không để xác ra lề đường. Họ phàn nàn, đành phải dùng dao làm sạch xác chết. Nhưng bất ngờ là, lần này vừa dọn xong, lần sau lại bị xác chết cản trở. Phía trước có phải đã chết rất nhiều người không? Họ đi dọc con đường, vừa đi vừa dừng lại, dọn dẹp không ít thi thể. Tuyết lớn rơi xuống, thi thể bị chôn vùi trong đó, có lẽ chỉ khi xe đi qua làm tuyết văng lên, thi thể mới lộ ra lại. Xe tiếp tục đi về phía trước, lần này không phải là thi thể, mà là vài con thây ma. Chúng đi đơn độc trong tuyết, chắn trước đoàn xe 200 chiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe đầu tiên tăng tốc và đâm chúng bay ra xa. Một trong số đó bị vùi vào tuyết dày, cố gắng đứng dậy nhưng không thể, cứ thế giãy giụa, đôi mắt trắng đục vẫn nhìn về phía trước. Do phía trước dường như lại bị chết máy, khiến xe phải dừng lại. Phương Huyền mở cửa sổ, đúng lúc chạm mặt với thây ma bên đường. Đôi mắt đen ngòm của cậu nhìn chằm chằm vào thây ma rất lâu, đôi mắt đã chết kia cứ thế nhìn Phương Huyền. Nó giơ một tay tái xanh lên, gào thét về phía cậu. Thây ma giãy giụa một lúc, cuối cuối cùng thoát ra khỏi tuyết sâu, nhưng đôi chân đã bị đâm gãy, chỉ có thể dùng tay bấu vào tuyết, từng bước bò về phía trước. Nó bò về phía Phương Huyền. Phương Huyền cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng đục của nó. Kỳ Dịch Duy chú ý đến thây ma này, đột nhiên hỏi. Sau khi trở thành thây ma, thật sự có thể cảm nhận được nỗi đau khổ còn hơn cả cái chết không? Nhưng hiện giờ dù chúng ta không phải thây ma, cũng đang sống những ngày còn khổ hơn cái chết. Nhiều người đã trở nên tê liệt, đau khổ, dày vò. Chúng ta không phải thây ma, thậm chí còn thua cả thây ma. Trong những cái vỏ có sự sống này, linh hồn của nhiều người có lẽ đã cận kề cái chết. Phương Huyền rút mũi tên sắc nhọn, giết chết con thây ma đó. Xe đi đi rừng rừng, đến hơn 3 giờ chiều cuối cùng cũng tới biên giới, vượt qua lớp lá chắn màu xanh lam. Họ tiếp tục đi thêm nửa tiếng nữa, đến một thành phố. Xe chạy trên đường phố đầy thây ma, không khí thỉnh thoảng bốc lên cho bụi. Cuối cùng các anh đã tới, những người bên đường tháo khẩu trang xuống, tay cầm đủ loại vũ khí, cao giọng gọi to. Chúng tôi đã dọn sạch toàn bộ thành phố này, các anh nhanh thật đấy, có người khen ngợi. Người trên phố đáp lại, tính mạng là quan trọng, không làm thì tất cả đều chết. Đoàn của các anh chết bao nhiêu người rồi? Tôi nhớ đoàn đến trước các anh vài tiếng đã chết không ít. Có người chết rét, có người ngộ độc, còn có người sức khỏe kém không chịu nổi. Ít nhất đã chết 5-60 người rồi. Hơn nữa đoàn trước còn có nhiều người bị cảm. 7 người, chết tiệt, tôi tưởng cũng chết không ít. Các anh không thấy chúng tôi đi cùng ai à? Đi cùng Phương Huyền đấy. Phương Huyền nghe cuộc trò chuyện của họ, gửi tin nhắn vào nhóm. Phương Huyền, tôi đã đến thành phố khu vực tầng 3, mai nói chuyện chi tiết. Đường Lị Lị, được rồi. Đoàn xe chia nhau ra, mỗi nhóm tìm chỗ ở riêng. Đặng Thu Lâm đi theo Phương Huyền, đóng quân ở tầng dưới. Phương Huyền đi lên cầu thang, liếc nhìn xuống dưới. Đặng Thu Lâm dường như cảm nhận được ánh nhìn này, liền bắt gặp ánh mắt của cậu. Phương Huyền quay người, bước vào cửa. Mọi người vừa ngồi xuống, dọn dẹp xong căn phòng, mới 4 giờ rưỡi trời đã tối đen. Bên ngoài gió tuyết ào ạt, tiếng gào rú của quái vật cũng như hòa vào đó. 4 giờ rưỡi trời đã tối, qua sớm, tầng tiếp theo 3 giờ rưỡi, nghĩ thôi đã thấy khiếp. Đến khu vực tầng 3, bây giờ nhiệt độ là âm 5 độ. Hệ thống sưởi trong nhà vẫn hoạt động được, nhưng ra ngoài giết thây ma thì thật khó chịu. Tôi nghĩ lại sẽ có nhiều người chết trong mùa đông này. Chết trên đường đi. Phương Huyền đứng dậy trong tiếng bàn tán, bước về phía cửa. Sao vậy, Phương Huyền? Họ tò mò hỏi, cậu muốn giết quái vật bây giờ à? Mở khóa đạo cụ. Phương Huyền kéo khóa túi đeo chéo, thu thập 50 trái tim quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không khỏi đứng dậy, Kỳ Dịch Duy cầm điếu thuốc trên môi cũng run lên, có phần bất ngờ. Đạo cụ SS có yêu cầu mở khóa. Chết tiệt. Phương Huyền đáp, được rồi, chúng tôi sẽ giúp cậu, thu thập trái tim, chúng tôi giết quái vật đến gần. Phương Huyền đứng ở phía trước, mở cửa, quái vật trong hành lang đồng loạt quay lại, ánh mắt điên cuồng. Thức ăn, chúng điên cuồng lao tới, dữ tợn nói, ta sẽ ăn ngươi, rầm, một luồng gió lớn thổi tới, tất cả quái vật bị đè xuống đất. Phương Huyền lợi dụng thời cơ này dùng mũi tên sắc nhọn cố định thân thể quái vật. Cậu rút lưỡi dao ra, dưới ánh mắt hung ác của quái vật, mổ phanh ngực chúng, từng trái tim đẫm máu được lấy ra. Đã thu thập được một trái tim quái vật cấp 3, đã thu thập được 2 trái tim quái vật cấp 3, từng dòng thông báo hiện lên, đã thu thập được 50 trái tim quái vật cấp 3. Đang mở khóa đạo cụ liên quan, mở khóa thành công, Phương Huyền thu lại mũi tên, tay đầy máu đóng cửa lại. Cậu đứng bên cửa, biểu cảm bình tĩnh. Một tay rủ xuống bên đùi, máu từ ngón tay nhỏ giọt xuống đất. Tay còn lại giơ lên không trung, nhấn vài lần, mở bảng trang bị, cuối cùng cũng nhìn thấy chi tiết sử dụng của trái tim quái vật. Vật phẩm, trái tim quái vật, người sở hữu trái tim này sẽ có quyền lực tối cao của quái vật. Không may là, trái tim này nằm trong tay của thần. Nghề nghiệp, sát thủ, chất lượng, cấp SS, chi tiết sử dụng, bạn có thể kiểm soát trái tim của mục tiêu. Bạn có quyền quyết định sinh mạng của mục tiêu, trái tim ngừng đập hay tiếp tục đập. Tất cả tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn sử dụng đạo cụ này để giết mục tiêu, bạn có thể sao chép toàn bộ cơ thể và khả năng của mục tiêu. Mục tiêu sao chép không có khả năng suy nghĩ. Mục tiêu có thể được thu thập vào hồ triệu hồi, có thể triệu hồi bất cứ lúc nào. Số lượng mục tiêu có thể kiểm soát cùng lúc, 100. Thời gian hồi chiêu 12 giờ. Số lượng triệu hồi tùy thuộc vào hồ triệu hồi của bạn. Cách chương.